Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 327, chờ lệnh. Lên núi, cho nên, ở ta đến sau đó, nghe nói ngươi nói lên hợp vây đề nghị, ta cũng không có bác bỏ. Dù sao, một cái là có thể giảm bớt lục soát bộ đội tổn thương. Mặt khác cũng có thể ổn định một cái người hiềm nghi cảm xúc. Bất quá, ngày mai sau khi trời sáng, chúng ta khẳng định muốn lần nữa nếm thử một cái. Nếu như có thể ở bộ đội đến trước đó, đem người bắt lấy, tự nhiên là càng tốt hơn. Trịnh gia trước lời nói, Lộ Cảnh Dương nghe hiểu. Hiển nhiên, bọn hắn vẫn là hy vọng có thể bắt được hai tên người hiềm nghi. Để đối phương tại địa phương pháp viện thẩm vấn, dạng này cũng có thể thể hiện ra bọn họ thực lực. Dù sao vận dụng hơn ngàn tên vũ cảnh bộ đội chiến sĩ, cùng mấy trăm tên nhân viên cảnh sát, nếu như hô bắt không được hai tên người hiềm nghi phạm tội. Đây chính là thật sự có chút mất mặt. Trịnh Tổng, ta hiểu, ta xin, ngày mai sau khi trời sáng, cũng lên núi. Ta đánh lén kỹ thuật tuyệt đối không thể so với đối phương chênh lệch. Mà lại ta thực lực, ngài hẳn là cũng hiểu rõ. Ta có thể huấn luyện được tiểu tổ tinh anh đội viên. Bọn họ thực lực tuyệt đối cao không ít. Huống chi, ta có cùng bộ đội đặc chủng tác chiến kinh nghiệm. Lần trước tại Hương Giang, cái kia cái gì ác ma dòng binh đoàn người, cũng đều là bộ đội đặc chủng xuất ngũ binh sĩ. Lộ Cảnh Dương cử ra hai cái này ví dụ, để Trịnh gia trước trong lúc nhất thời có chút khó khăn. Tới thời điểm, Lâm Chiêu hoành thế nhưng là lại tam cường điều, để hắn nhất định muốn bao ở Lộ Cảnh Dương, không thể để cho Lộ Cảnh Dương xảy ra chuyện, mà hắn cũng cảm thấy, tại hơn ngàn tên vũ cảnh, cùng vũ cảnh bộ đội đặc chủng trợ giúp dưới, hẳn là không cần dùng đến Lộ Cảnh Dương. Bất quá bây giờ, thông qua phía trước đọ sức, Trịnh gia trước cũng biết rõ, vũ cảnh bên này bộ đội đặc chủng cùng chân chính bộ đội bên trong đặc chủng chiến sĩ, vẫn có tương đương chênh lệch, dù sao hai phe chủ yếu huấn luyện khoa mục không giống. Hiện trường những người này bên trong, nếu như nói, có ai có cơ hội thắng được hai tên người hiềm nghi lời nói. Lộ Cảnh Dương đoán chừng là duy nhất một cái. Cân nhắc một lúc lâu sau, Trịnh gia trước gật gật đầu, nói ra, tốt, ta đồng ý ngươi lên núi, nhưng là, ngươi không thể dùng sức mạnh, nếu như chuyện không thể làm, phải kịp thời lui đi ra. Hai cái người hiềm nghi mà thôi, coi như không có tự tay bắt lấy, vậy cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Để bọn hắn nguyên người của bộ đội tới động thủ liền tốt. Vâng, Trịnh Tổng, ngài yên tâm, ta còn có tốt đẹp tuổi tác cùng tiền đồ đâu. Lộ Cảnh Dương cười một cái, sau đó quay người rời đi bộ chỉ huy. Về tới trên xe, rạng sáng 5 giờ 30 phân, trời cũng đã bắt đầu chậm rãi sáng lên. Lộ Cảnh Dương đeo lên thông tin trang bị, dẫn theo một chi bát bát thư. Súng cái trước đầy hộp đạn, bên hông một cái hộp đạn, tăng thêm một chi QSZ-92 súng ngắn. Ba cái hộp đạn, Lộ Cảnh Dương liền bắt đầu lên núi. Hắn không có thực sự các loại sắc trời sáng rồi lại vào núi. Hiện tại lúc này, thừa dịp sắc trời còn không có sáng rõ, Lộ Cảnh Dương đi vào trước, lợi dụng chi chu cảm ứng tác dụng. Nói không chừng có thể tại sắc trời sáng rõ, lục soát bộ đội hành động trước đó đem hai tên người hiềm nghi tìm tới. Có thể sống bắt, liền tận lực bắt sống. Không thể bắt sống, liền chỉ có đánh chết. Bởi vì bọn hắn hai cái, chết ba tên vũ cảnh chiến sĩ, một đầu công huân cảnh khuyển, tăng thêm trước đó bọn hắn phạm vào bản án. Thế nào, đều là tử hình, đầu lĩnh. Ngươi muốn lên núi, Lộ Cảnh Dương vừa mới đi không có mấy bước, liền bị một bên khác, tại trong xe nghỉ ngơi Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ phát hiện. Hai người tranh thủ thời gian xuống xe, chạy tới, thừa dịp hành động tìm tòi còn không có bắt đầu, ta đi vào tìm xem một chút, nếu như có thể tìm tới người hiềm nghi, ta liền trước đem bọn hắn giết chết, không thể lại có người bị thương. Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, vừa đi vừa nói ra, đầu lĩnh, chúng ta đi theo ngươi. Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ hai người cùng một chỗ gật đầu. Nói bách, không cần, hai người kia, mặc dù chính diện đơn đả độc đấu, các ngươi có thể thắng được bọn hắn, nhưng là bọn họ thủ đoạn quá mức quỷ bí. Sơ ý một chút, liền sẽ gặp bọn họ đảo, hay là ta một người đi. Nói xong, Lộ Cảnh Dương khoát khoát tay, tăng nhanh tốc độ. Hắn chỉ có nửa giờ thời gian, phải nắm chắc, ai, vài phút về sau, Lộ Cảnh Dương xách súng, đạt tới sơn lâm biên giới, bị thi hành nhiệm vụ vũ cảnh chiến sĩ phát hiện, cục thành phố Lộ Cảnh Dương. Lộ Cảnh Dương nhỏ giọng trả lời một câu, sau đó bước nhanh chạy tới, ngồi xổm xuống tới, Lộ đội trưởng, ngươi đi làm cái gì? Cái tiểu đội này đội trưởng thấp người đi tới. Đối Lộ Cảnh Dương hỏi, ta đi vào, tìm cao điểm, bày một đánh lén vị trí, đợi chút nữa sau khi trời sáng, hành động thời điểm, vì các ngươi cung cấp yểm hộ, Trịnh Tổng cùng các ngươi chi đội trưởng cho phép. Lộ Cảnh Dương một bên thông qua công sự phòng, thủ tàng đá biên giới, nhìn xem phía trước sơn lâm, một bên nhỏ giọng hồi đáp, kia Lộ đội trưởng. Ta phái hai tên chiến sĩ cùng ngươi cùng đi chứ? Tiểu đội đội trưởng nhỏ giọng nói. Không cần, các ngươi nhân thủ vốn là không đủ. Ta sẽ cẩn thận, mà lại ta một người. Còn có thể cùng ẩn nấp một chút. Lộ Cảnh Dương nói xong. Thông qua chi chu cảm ứng. Đã đem phía trước chừng 100 mét địa phương xem xét tốt. Không có uy hiếp. Không con vớt tơ cầu kim đậu. 30. Tốt, ta đi trước, thời gian có hạn, ta phải trước tìm xong đánh lén vị trí. Nói xong, Lộ Cảnh Dương trở lên, liền từ công sự che chắn đằng sau chạy ra ngoài, dọc theo dò xét tốt lộ tuyến, rơi xuống đất không tiếng động khom người nhanh chóng tiến lên. Chỉ chốc lát sau, liền biến mất ở cái này tiểu đội tất cả mọi người trong tầm mắt. Đội trưởng Lộ đội dài động tác thật là chuyên nghiệp a, mà lại rơi xuống đất im ắng, hành động lại cấp tốc, quả nhiên không phải người bình thường. Một tên vũ cảnh chiến sĩ nhỏ giọng cảm thán nói, đó là đương nhiên, không phải nhân gia Lộ đội trưởng, tuổi còn trẻ, liền thành phó phòng đại đội trưởng rồi. Nếu như tại chúng ta bộ đội, vậy nhưng ít nhất là trung tá quân hàm. Tên này đội trưởng đáp một câu, sau đó thấp giọng nói ra, đem các huynh đệ đều kêu, lập tức trời thì sắp sáng, chúng ta phải sống qua đoạn này trước bình minh hắc ám. Chờ trời đã sáng, chúng ta vào chỗ chết đi cùng anh em bị thương nhóm báo thù. Không, vâng, đội trưởng, vừa nghĩ tới những cái kia hy sinh cùng bị thương chiến hữu. Bên người mấy tên vũ cảnh chiến sĩ hốc mắt đỏ lên, cắn răng, thấp giọng xác nhận, sau đó xoay người đi đánh thức đồng bạn đi. Lộ Cảnh Dương rời đi sau, tại chi chu cảm ứng dưới sự trợ giúp, một đường nhanh chóng hướng về phía trước tiến lên, một bên tiến lên, vừa thỉnh thoảng cải biến lộ tuyến, mà hắn vòng qua địa phương, toàn đều là có cạm bẫy. Hoặc là có công sự phòng thủ địa phương. Tại dạng này trong núi rừng, Phan Dũng cùng Lý Quân tuyệt đối là nhân vật chính. Nơi này liền là bọn họ sân nhà. Lộ Cảnh Dương không có khả năng để bản thân tùy tiện đem bản thân bại lộ tại họng súng phía dưới. Mà theo Lộ Cảnh Dương tiến lên, hắn trong lòng cũng là âm thầm kinh hãi. Hai người kia xác thực lợi hại. Đi vào trong nữa hơn 200 mét về sau, cơ hồ thường cách một đoạn cự ly, đều sẽ có một cái bẫy. Những cạm bẫy này mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, cũng không có lại xuất hiện loại kia dùng địa lôi bố trí cạm bẫy. Nhưng là luận ác độc, luận cạm bẫy bố trí âm hiểm trình độ, tuyệt đối là có so sánh mà không kém. nếu như là lục soát núi bộ đội ngộ trúng dạng này cạm bẫy, lập tức mất đi sức chiến đấu, đó là tuyệt đối. Bất quá, chính cũng may có chi chu cảm ứng, có thể hoàn mỹ vòng qua những cạm bẫy này. Bất quá, theo lộ cảnh dương tiến vào rừng núi cự ly càng ngày càng xâm nhập, mai phục lên Lý Quân cùng Phan Dũng hai người, cũng cảm thấy không thích hợp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.